Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Thôi Giác cảnh cáo, nghe được Sở Giao hỏi chuyện, ăn mặc màu đen áo gió nam nhân thấp thấp thở dài một tiếng. Ngay sau đó, hắn chậm rãi nâng lên mặt, mông lung dưới ánh trăng có thể mơ hồ nhìn đến nam nhân tuấn lãng mặt mày. Ngươi nên biết ta là vì cái gì mà đến, Thôi Giác thanh âm rất thấp trầm. Giữa mày thần sắc ngưng trọng, tự tiện sửa đổi phàm nhân thọ mệnh, chính là minh giới tối kỵ. Sở Giao, ngươi ngàn vạn không cần sang bậy, chỉ cần phàm nhân sinh mệnh quỹ đạo xuất hiện bất luận cái gì. Một chút ít thay đổi, sổ sinh tử thượng đều sẽ trước tiên phát ra báo động trước tín hiệu. Bị Thôi Giác phát hiện đến, cho nên hắn hôm nay mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Ngươi đều đã biết, Sở Giao kỳ thật cũng biết chuyện này là lừa không được Thôi Giác. Nàng chớp chớp mắt, đột nhiên tới gần Thôi Giác, thật cẩn thận hỏi một câu: kia Diêm Vương điện hạ đã biết sao? Ngươi vận khí tốt, Tần Quảng Vương khắp nơi du lịch còn không có trở về. Mặt khác điện hạ cũng không biết, sư phụ ngươi nơi đó, ta còn giúp ngươi lén gạt đi. Nhưng là, loại chuyện này là giấu không được, Thôi Giác thở dài. Nha đầu này thật là quá sang bậy, trước kia nàng ở minh giới có vị kia điện hạ chiếu cố. Nhưng thật ra không trêu chọc xảy ra chuyện gì đoan, nhưng là nàng lần đầu tiên đến nhân gian. Không nghĩ tới liền ra chuyện lớn như vậy. Cũng may, bây giờ còn có đền bù cơ hội. Ta không biết ngươi cùng cái kia phàm nhân chi gian đã xảy ra cái gì. Nhưng là, Thôi Giác đi tới Sở Giao trước mắt, thấp thấp mở miệng. Chỉ cần ngươi không hề tiếp tục can thiệp nàng sinh tử, mặc cho số phận, sự tình còn sẽ trở lại nguyên lai quỹ đạo. Nga, ta đã biết. Là ta, không hiểu chuyện, Sở Giao hướng về phía Thôi Giác nhàn nhạt cười. Thôi Giác ca, ngươi trở về đi, ta không có việc gì. Chờ ta làm xong cái thứ nhất nhiệm vụ, ta liền đi trở về. Tuyệt đối sẽ không gặp phải cái gì nhiễu loạn. Thật sự, Sở Giao lời thề son sắt hướng Thôi Giác bảo đảm, ngữ khí phi thường chân thành. Nghe được Sở Giao nói, Thôi Giác sửng sốt một chút, ở hắn trong ấn tượng, cái này tiểu nha đầu cũng không phải là như vậy nghe lời người. Sở Giao, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi? Thôi Giác có chút không xác định, lại theo bản năng hỏi Sở Giao một câu. Đương nhiên, nếu không ngươi tùy thời giám sát ta. Sở Giao lại lần nữa hướng về phía Thôi Giác hơi hơi mỉm cười. Vậy được rồi. Ta đây liền ân tâm rồi, ta phải đi về, không thể ra tới lâu lắm. Money, lời còn chưa dứt, Thôi Giác thân ảnh đã dần dần biến mất, thẳng đến Thôi Giác hơi thở hoàn toàn tiêu tán lúc sau. Sở Giao lúc này mới hít sâu một hơi, sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, nàng tự nhiên là có tính toán của chính mình, bất quá hiện tại hết thảy đều phải từ từ tới. Đầu tiên trước đem Giang Nhược Vũ sự tình giải quyết đi. Rốt cuộc cũng không có mấy ngày thời gian. Trước kia Giang Nhược Vũ là thực thích cuối tuần, rốt cuộc cực cực khổ khổ thượng 5 ngày ban, chỉ có cuối tuần có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ cái lười giác, ăn đốn tốt, còn có thể đi dạo phố mua đồ vật. Nhưng là hôm nay Giang Nhược Vũ sớm mà từ trên giường tỉnh lại, nhìn nhìn di động thượng lịch ngày. Này, đại khái chính là nàng đời này cuối cùng một cái cuối tuần. Tính tính nhật tử, nàng sinh mệnh đến thứ ba, nên chung kết. Sở Giao không nói cho Giang Nhược Vũ nàng là chết như thế nào. Tới rồi hiện tại, Giang Nhược Vũ đáy lòng tuy rằng sợ hãi, nhưng là nàng đáy lòng cũng rất rõ ràng, nên tới tổng hội tới, là trốn bất quá đi. Sáng sớm lên, Giang Nhược Vũ sớm liền ra ra môn, ở dưới lầu mua một bó hoa, trực tiếp kêu taxi đi mộ địa. Chờ Giang Nhược Vũ đi vào mộ địa thời điểm, nhìn đến Sở Giao cư nhiên cũng ở. Nàng chính một người ở mộ địa xuyên qua, nhìn đến Giang Nhược Vũ thân ảnh, Sở Giao lúc này mới dừng lại bước chân, hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Hết chương.